Ai nói xuyên qua hảo? Chương 3, học bản sự. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, vầng thái dương vừa mới dâng lên, có chút cảm giác ấm áp mát mẻ. Hành y phái sáng sớm đều phải tập trung lại, tập thể thảo luận chuyện y lý. Hôm nay cũng y theo lệ thường tập trung, chỉ thấy ở điện chính của thành y phái. Mỹ nam như rừng, mỹ nữ như mây, người người mỹ mạo, tuấn mỹ vô cùng. Vu Thịnh Yêu đứng ở bên phải chính điện, nhìn một phòng mỹ nam mỹ nữ, trong lòng vừa khổ sở lại vừa vui vẻ. Khổ sở là, sau khi lập gia đình rốt cuộc không thể nhìn được nhiều mỹ nam mỹ nữ như vậy. Há có thể không thương tâm, nhưng lại vui vẻ là, về sau không cần chịu cảnh, xem được không sờ được, mò được không ăn được, ăn được không sống được này dày vò. Nàng rốt cục cũng được giải thoát từ trong ác mộng. Vu Thịnh Yêu ngẩng đầu nhìn trời, hưng phấn mà dùng sức gật gật đầu. Đúng vậy, người ta soái với mình một chút quan hệ cũng không có a, hiện tại nàng quan tâm không phải chuyện đã qua, mà là tương lai của nàng. Nghe nói lão công tương lai của nàng là người cung gia. Lão cha hắn chính là Võ Lâm Minh chủ, lão nương hắn chính là muội muội hoàng đế, thúc thúc hắn đương nhiên chính là hoàng đế trong truyền thuyết. Đại bá, nhị bá, tam bá, tứ bá đều là cái gì tướng quân, cái gì phú hào. Dù sao để một câu có thể khái quát, thì phải là, có quyền thế, tài mạo song toàn a, di hi hi. Lau nước miếng trước, xem ra lão cha đối với mình vẫn là thực không tệ. Ít nhất cũng đem mình gả cho nam nhân tốt. Nghe đại tẩu nói cung gia nguyện ý cưới nàng là bởi vì cung gia thiếu Vu lão cha ân cứu mạng kia. 15 năm trước cung gia phu nhân mang theo ba nhi tử trên đường hồi kinh thăm người thân, bị người ám sát, hộ vệ đi theo toàn bộ hy sinh vì nhiệm vụ. Ngay tại thời điểm chỉ mành treo chuông, Vu lão cha xuất hiện, còn ra tay cứu bốn người nhà nàng. Cung gia hứa hẹn, vì báo ân cứu mạng có thể đáp ứng yêu cầu của Vu lão cha. Vì thế, 15 năm sau, yêu cầu duy nhất của Vu lão cha chính là đem nữ nhi của mình gả vào cung gia. Cung gia quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không nói hai lời, trực tiếp đến hỏi, xem đi, muốn đem Vu Thịnh Yêu gả ra ngoài thật không dễ dàng a, một cái ân tình lớn như vậy của Vu lão cha liền trở nên lãng phí. Những chuyện quan trọng cần thảo luận nhất nhất được giải quyết. Vu lão cha ngồi ở vị trí chủ thượng hơi uy nghiêm nói. Hôm nay tới đây thôi. Những chuyện còn lại, Thịnh Thế, ngươi xử lý. Đại sư huynh Vu Thịnh Thế đạm mà gật đầu nói. Vâng, sư phụ, được, không còn gì, mọi người lui đi. Vu lão cha phất tay. Mọi người hành lễ cúi đầu. Nhất nhất lui ra, ánh mắt Vu lão cha nhìn chung quanh đại sảnh một vòng. Cuối cùng dừng ở trên người Vu Thịnh Yêu. Trong mắt đầy lo lắng, lão nghĩ đến cung gia gia quy thâm nghiêm, mà nữ nhi của mình đối với quy củ lại không biết gì cả. Nếu như chính mình còn trên đời, dựa vào uy danh thành y phái, nữ nhi ở cung gia cũng không đến mức bị người ta khi dễ. Nhưng vạn nhất, bổn môn thật sự bị quỷ vực diệt môn, tiểu yêu về sau thật sự là làm cho người ta lo lắng ai yêu nhi. Con theo cha lại đây. Vu Thịnh Yêu vừa muốn đi ra cửa, Vu lão cha gọi lại, vẫy tay với nàng, dẫn nàng về phòng mình. Cha, chuyện gì a? Vu Thịnh Yêu theo ở phía sau tò mò hỏi. Vu lão cha đi tới trước giá sách, xoay một cái bình hoa, cùng cục một tiếng, giá sách chậm rãi mở ra hai bên, lộ ra một mật đạo tối đen. Vu lão cha cầm ngọn đèn, dẫn Vu Thịnh Yêu tiến vào mật đạo. Vu Thịnh Yêu tò mò đông xem tây xem, hóa ra nhà mình còn có mật thất a oa, thật đúng là khốc. Vu lão cha dẫn Vu Thịnh Yêu vòng trái phải đi chừng 5 phút. Đi sâu vào bên trong mật thất, từ trên tường mật thất lấy ra một quyển sách cùng một cái túi. Lão cầm sách ở trong tay quý trọng lau vài cái, sau đó nói với Vu Thịnh Yêu, "Yêu nhi, con lại đây." Vu Thịnh Yêu đi vào vài bước, nhìn quyển sách trong tay Vu lão cha, trên sách dùng lối viết thảo đề bốn chữ to thành y bảo điển. Yêu nhi, con xem. Vu lão cha mở quyển sách và cái túi ra trên bàn. Đây là y thư tối cao thâm của thành y phái chúng ta. là bảo điển võ lâm nhân sĩ đều khát vọng sở hữu. Y thư này góp nhặt phương thức chữa các bệnh kỳ nan cùng các loại phương pháp trị liệu độc dược. Còn hộp ngân châm này, là trấn phái chi bảo của thành y phái chúng ta. Hiện tại ta đem hai loại bảo bối này toàn bộ truyền cho con. Cẩn thận học tập, tương lai tất có lúc dùng tới. Vu Thịnh Ưu tiếp nhận sách cùng túi. Cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng ngẩng đầu cười nói. Cái này có vẻ không tệ. Nhưng mà cha, người đưa chúng cho con, chẳng phải là lãng phí sao? Y thuật của con lại không cao minh, truyền cho đại sư huynh hoặc nhị sư huynh có tốt hơn không? Lời này của Vu Thịnh Ưu thật ra là lời nói thật. Y thuật của nàng chẳng những không cao minh, ngược lại, lại cực kỳ dọa người. Chỉ cần dược vào tay nàng, mặc kệ là thuốc tiên chữa thương cũng đều có thể biến thành độc dược ăn vào chết người. Nếu nguyên bản chính là độc dược, ở trên tay nàng chuyển hai vòng lập tức có thể biến thành độc dược thăng cấp. Độc dược làm cho người ta muốn sống không được, muốn chết không xong, cho nên các tiểu hài tử của thành y phái nếu dám không nghe lời. Người lớn đều dọa chúng, nếu con không ngoan, ta bảo tiểu Ưu tỷ tỷ cho con ăn dược. Vu lão cha nhìn nữ nhi, đau đầu nhíu mày, con cũng biết y thuật của mình không tốt à, Ưu nhi. Về sau cha cùng các sư huynh không ở bên cạnh con. Chính con phải tự chiếu cố bản thân mình, con chiếu cố tốt cho mình và mọi người. Như vậy ở nhà chồng sẽ được tôn trọng. Lại đây, cha dạy con một bộ ngân châm di độc 18 thức. Bộ châm pháp này dùng để trị những loại độc không thể dùng thuốc giải. Con phải dụng tâm học, đã biết, cha, Vu Thịnh Ưu gật đầu. Nàng cảm thấy lão cha nói đúng. Nàng hiện tại là nữ chủ không được tác giả bảo hộ. Chuyện gì cũng đều phải dựa vào chính mình dụng tâm học. Cho dù chính mình muốn trở thành người giang hồ, tốt xấu gì cũng nên học chút bản sự đi. Vì thế suốt 3 tháng Vu lão cha thật sự dạy, mà Vu Thịnh Ưu thần kỳ dụng công học, cũng không biết là vì Vu Thịnh Ưu dụng tâm có kết quả. Hay là nàng vốn còn có loại thiên phú này. Một bộ châm pháp chỉ học nửa tháng là xong, Vu lão cha lại dành thời gian, đem y thuật trên thành y bảo điển dụng tâm dạy cho Vu Thịnh Ưu. Thịnh Ưu học thuộc từ trên xuống dưới, sau Vu lão cha đem bảo điển đưa vào hỏa lò, thiêu thành cho tàn, Vu lão cha nhìn lửa chậm rãi thiêu bảo điển thành cho. Nghĩ, thành y phái bảo vật cho dù đốt thành cho cũng không thể rơi vào trong tay ma giáo. Mà Vu Thịnh Ưu nhìn bảo điển biến thành cho bụi, tâm phi thường tức giận, dựa vào, thiêu làm chi nha, ta hiện tại nhớ rõ, qua 2-3 tháng sau còn nhớ được, không được, vì bảo hiểm trước mắt, tốt hơn hết vẫn là về phòng tự chép lại một quyển đi. Phụ tử hai người đồng thời vì ý tưởng phòng ngừa chu đáo của mình mà vừa lòng gật đầu. Sau đó nhìn nhau cười, mà bọn họ không biết là... Bản bảo điển Vu Thịnh Ưu viết chính tả kia, không lâu sau ở võ lâm tạo lên nhiều sóng gió a tục ngữ nói thời gian qua mau. Thời gian như nước, nhoáng một cái đã qua 3 tháng, Vu Thịnh Ưu mặc gả y đỏ thẫm do các vị tẩu tử làm cho nàng. Đầu mang mũ phượng, thân mang khăn quàng vai, khó lắm mới giữ được im lặng ngồi ở trong khuê phòng. Các vị tẩu tử mang theo vẻ mặt chúc phúc mỉm cười nhìn Vu Thịnh Ưu. Các nàng thiệt tình hy vọng tiểu muội muội của mình có thể hạnh phúc. Ngay tại thời điểm ngoài cửa vang lên tiếng pháo chúc hỗn loạn. Kèn sona thổi nhạc nghênh đón. Đại tẩu cuống quýt hạ hồng khăn voan ở trên đầu Thịnh Ưu. Nhị tẩu cầm lấy ngọc như ý trên bàn đưa cho nàng. Vu Thịnh Ưu tay trái cầm như ý tay phải cầm quả táo đỏ đại biểu bình an. Được người săn sóc dâu đưa ra khỏi phòng, phòng ngoài, một đám nam nhân nhìn Vu Thịnh Ưu mặc đồ cưới đỏ thẫm. Trên mặt đều mất đi vẻ thản nhiên, tuy rằng nàng có chút ngốc nghếch, khiến người ta tức giận, nhưng rốt cuộc vẫn là cô bé mình vẫn yêu thương mười mấy năm. Hiện tại nàng lập tức sẽ gả đi, sao có thể bình thản được, Vu Thịnh Ưu trước tiên đi đến trước mặt các vị sư huynh. Nhìn bọn họ nhẹ nhàng cười, không thể không nói, hôm nay Vu Thịnh Ưu rất đẹp, lửa đỏ sắc gả y như khiến nàng phát sáng, xinh đẹp động lòng người, gương mặt của nàng mang theo 3 phần vui sướng, 3 phần thẹn thùng, 3 phần diễm lệ, cùng 1 phần nỗi buồn ly biệt. Giống như các cô gái khác, ngày kết hôn là thời khắc nàng đẹp nhất. Vu Thịnh yêu hành một lễ, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Các vị sư huynh, yêu nhi đi rồi." Đại sư huynh mặt không chút thay đổi nói: "Ừ, đi đi." Vu Thịnh yêu run rẩy nói: "Đại sư huynh, huynh không thể nhiều lời hơn vài chữ sao? Sao lại cứ phải giống nam chủ trong mẫu văn khóc như vậy?" Nhị sư huynh cười giống hồ ly tinh: "Yêu nhi, đừng khi dễ tướng công muội, biết không?" Vu Thịnh yêu vui vẻ nói: "Nhị sư huynh, đúng là huynh hiểu muội." Tam sư huynh vẻ mặt yêu thương: "Yêu nhi." Vu Thịnh yêu mờ mịt: "Tam sư huynh, huynh muốn nói cái gì?" Tứ sư huynh vẻ mặt ôn nhu ý cười: "Yêu nhi, đây là táo ủ mật ta cho muội, muội thích nhất phải không? Đến, làm cho muội một túi to, trên đường từ từ ăn." Vu Thịnh yêu cảm động: "Tứ sư huynh." Lục sư đệ vẻ mặt ghen tuông lôi kéo tứ sư huynh: "Không cho, không cho, đệ cũng muốn ăn, tứ ca, đệ cũng muốn, không được cho nàng." Vu Thịnh yêu nhấc chân, khó chịu hung hăng đá một cước: "Tiện thụ, lùi ra." Lục sư đệ cư nhiên không tránh thoát một cước này của nàng. Nhìn bộ dáng lục sư đệ lăn lộn trên mặt đất, Vu Thịnh yêu vui vẻ cười ha ha: "Nàng rốt cục đã báo mối hận đoạt ái." Vu Tiểu Tiểu đứng lên, phủi phủi bùn đất trên người, nhìn Vu Thịnh yêu cười vẻ mặt sáng lạn nói: "Sư tỷ, tỷ sống hạnh phúc." "Hừ, đương nhiên là thế." Vu Thịnh yêu biết hắn cố ý để cho nàng đá, nàng thôi cười: "Đệ cùng tứ sư huynh cũng vậy, các vị ca ca cũng vậy." Không khí có một chút yêu thương. Thời điểm giờ lành, kèn sona thổi lên, Vu Thịnh yêu quỳ xuống đất bái Vu lão cha 3 bái. "Cha, con đi rồi." Vu lão cha hốc mắt hồng hồng nâng nàng dậy, gật gật đầu, không nói gì: "Con cháu đều có phúc của con cháu, mình lo lắng cũng vô dụng, ai luyến tiếc a tiểu kịch trường." Vu Thịnh yêu đắc ý cười: "Ta muốn lập gia đình, ta rốt cục phải lập gia đình." "Hoa ca ca ca ca ca ca, vẫn là gả cho một người có quyền thế, có tài, có mạo, cực phẩm nam nhân, hâm mộ ta đi, hâm mộ ta đi." "Hoa ca ca ca ca ca ca." Tác giả: "Đừng cho là ta không có ngươi sẽ không thể sống được. Ta sống rất khoái nhạc a, rất khoái nhạc, ngươi là đồ ngu ngốc." Em, Mẫu Nguyệt, vô tội nhìn trời, vì sao gần đây lỗ tai luôn ngứa chứ? Rốt cuộc là ai đang mắng ta đây? Lại gãi gãi gãi, cách chương.